Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, định ra hôn sự. Hưu, một đạo sáng chói kiếm mang lặng lẽ bay qua hư không. Thiên địa một đường, vẻn vẹn trong chốc lát phá vỡ áo lợi duy á quang ám kiếm. Đảo qua áo lợi duy á bụng, phốp. Kiếm mang nhập thể, áo lợi duy á trong nháy mắt máu tươi dâng trào. Thân thể bay ngược mà đi, máu tươi tản mát bầu trời. Khí tức uể oải, nhận lấy trọng thương. Lâm Lôi cầm kiếm mà đứng. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua. Trong tay sát thường chi kiếm cuối cùng không có chịu đựng lấy uy lực. Hóa thành bột phấn tiêu tán giữa thiên địa. Yên tĩnh im ắng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là trầm mặc, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Lôi, không dám nói lời nào. Được vinh dự thiên tài áo lợi duy á, thế mà bị Lâm Lôi một kiếm đánh cho bị thương nặng. Chẳng lẽ Lâm Lôi nói đều là thật? Trước đó cùng áo lợi duy á giao thủ, liền một nửa thực lực đều không có lấy ra. Thân ở ghế đầu áo bố lai ân hoàng đế Kiều An trong mắt tỏa ánh sáng. Lâm Lôi thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Liền áo lợi duy á đều có thể một kiếm đánh bại. Có lẽ thực lực của hắn càng tại tảng đá kiếm thánh phía trên. Chẳng lẽ cái này Lâm Lôi đã đạt tới thánh vực vô địch? Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua bên cạnh tảng đá kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Chỉ thấy cái sau đồng dạng ngưng trọng vạn phần nhìn lấy Lâm Lôi. Một kiếm kia uy lực, cho hắn áp lực thực lớn, mà lại Lâm Lôi trước đó đổi sát thường. Hắc Đức Sâm không dám tưởng tượng, Lâm Lôi dùng cái kia tử kim nhuyễn kiếm dùng ra, sẽ là bực nào uy lực. Áo lợi duy á, ta nói qua, ngươi quá tự phụ, nhìn lấy nện tại mặt đất, nằm tại hố sâu bên trong áo lợi duy á. Lâm Lôi nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ba lỗ khắc gia tộc, không thể lừa gạt, vẻn vẹn để lại một câu nói. Lâm Lôi trực tiếp rơi xuống, mang theo Ốc Đốn bọn người rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt cùng Kiều An bệ hạ liếc nhau một cái. Chu Vi xem người xem, ào ào để mở con đường. Đưa mắt nhìn Lâm Lôi đám người rời đi. Mỗi người đều biết, qua hôm nay, Lâm Lôi danh tiếng. Đem về vang vọng toàn bộ áo bố lai ân đế quốc. Ai? Phía trên Kiều An bệ hạ trao mày. Lại là thật sâu thở dài. Vuốt vuốt nhức đầu đầu. Sự tình phiền toái. Thật sự là khó có thể lựa chọn nha. Lâm Lôi sau cùng đi câu nói kia. Rõ ràng là có ý riêng. Hắn chiến thắng áo lợi duy á. Triển lộ thực lực của mình. Vì cũng là gia tăng Ốc Đốn thẻ đánh bạc. Vừa nghĩ tới vẻn vẹn mới hơn 20 tuổi thánh vực vô địch Lâm Lôi, Kiều An lại vừa nghĩ tới võ thần môn chống đỡ. Cái này thật vô cùng khó chọn nha. Ngày 15 tháng 3, trong Hoàng Cung, võ công điện Lâm Lôi cùng Ốc Đốn hai người ngồi ở một bên. Ốc Đốn nhìn phía trước Nina có khẩn trương cùng lo lắng. Ốc Đốn, buông lỏng một chút. Lâm Lôi nhàn nhạt nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng, ánh mắt lại là ở trong sân đảo qua. Thánh vực cường giả vẻn vẹn chỉ có 3 vị, muốn cướp đi Nina, đối với hắn mà nói không hề khó khăn, trừ phi võ thần tự mình động thủ, nếu không không ai có thể ngăn cản hắn. Phía trên Kiều An bệ hạ chậm rãi đứng dậy, con mắt nhìn liếc một chút bên cạnh Nina, mỉm cười. Sau đó đối với mọi người nói, hôm nay thế nhưng là một cái trọng yếu thời gian, tin tưởng không ít người đều đang mong đợi ngày này. Đúng, hôm nay, bản hoàng sẽ tuyên bố, đến cùng người nào có thể lấy được bản hoàng bảo bối nữ nhi. Lâm Lôi, Ốc Đốn các loại một nhóm người lớn nhìn lấy Kiều An bệ hạ. Chờ đợi lấy hắn tuyên bố kết quả, đến cùng sẽ chọn ai? Ốc Đốn vẫn là bố lỗ mặc. Hiện tại, bản hoàng trịnh trọng tuyên bố. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đàm thoại vang lên. giữa sân mọi người đều là sững sờ. Lâm Lôi còn có 3 cái võ thần môn thánh vực cường giả đều là tâm thần run lên. Không vì cái gì khác, đơn giản là cái kia ngắn gọn 3 chữ, không phải từ bên tai truyền đến, mà chính là trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trong đầu. Đạp bạp đạp, từng tiếng nhẹ vang lên, chỉ thấy cửa điện chỗ, 3 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người cầm đầu là một cái nữ tử áo đỏ, thanh tú dung nhan, da nước bùn mà không nhiễm, dưới chân tốc độ đạp nhẹ, chậm rãi tới, từng tiếng nhẹ vang lên rơi tại chúng nhân trong lòng. Lâm Lôi vẻn vẹn nhìn thoáng qua, lại là trong nháy mắt mất phương hướng trong đó, thể nội khí huyết theo tiếng bước chân tới gần, càng phát dồn dập, long huyết biến thân lại là không tự chủ được phụ thân. Đúng lúc này, một đạo kiếm sắc bén mang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Linh hồn chi lực trong nháy mắt bừng tỉnh, nhanh phong bế thính giác. Thực sự, tiếng bước chân im bặt mà dừng. Nữ tử áo đỏ nhìn thoáng qua Lâm Lôi, sau đó chậm rãi đi tới. Bối Lợi Á, gặp qua Lâm Lôi đại nhân. Nữ tử áo đỏ 3 người chính là Bối Lợi Á 3 người. Sau lưng thanh niên cùng lão giả liếc nhau một cái, đều là lộ ra một nụ cười khổ. Na Chát, Khố Nhĩ Mã Đặc, gặp qua Lâm Lôi đại nhân. Hai người mặc dù có lòng cùng Lâm Lôi tăng tiến một chút tình cảm, nhưng nhìn Bối Lợi Á cái kia thái độ, hai người bọn họ cũng chỉ có thể trước được rồi. Bất quá, đối với Lâm Lôi cung kính chi ý, đến không có bởi vì Lâm Lôi thực lực yếu mà giảm bớt. Dù sao hai người thế nhưng là biết, Trần Tiểu Minh trong tay có một cái trung vị chủ thần thần cách. Lâm Lôi thân là Trần Tiểu Minh đệ tử, trở thành chủ thần, đó là sớm muộn đến sự tình. Ùng ục, Bối Lợi Á 3 người khí tức kinh khủng áp chế mọi người không thở nổi. Nhìn lấy 3 người đối Lâm Lôi trong miệng hô hào đại nhân, Kiều An bệ hạ trong lúc nhất thời nghi ngờ, Lâm Lôi chẳng lẽ còn có bối cảnh gì? Cái kia, 3 vị có phải hay không nhận lầm người? Bởi vì tới gần, 3 người dù cho thu liễm khí tức, nhưng hơi hơi tràn ngập khí tức, liền để Lâm Lôi cảm thấy áp lực. Lâm Lôi chính mình có thể không nhớ rõ khi nào quen biết mạnh như vậy người. Lâm Lôi đại nhân, ngươi còn nhớ rõ lão sư của ngươi sao? Sau lưng thanh niên Na Chát cười khẽ nhắc nhở. Hắn cũng không dám nói thẳng chủ thần tục danh, tuy nhiên hắn cũng không biết. Các ngươi nhận biết lão sư? Hắn ở đâu? Có khỏe không? Vừa nghe đến mấy người xách đến lão sư, Lâm Lôi trong đầu trong chốc lát kinh lôi thiểm qua, vội vàng hướng lấy mấy người mở miệng hỏi. Những năm gần đây, hắn một mực nỗ lực tu luyện, có thể lấy được hôm nay như vậy thành tựu, Trần Tiểu Minh lúc trước vật lưu lại, phát huy tác dụng rất lớn. Cho đến ngày nay, hắn đều còn nhớ rõ Trần Tiểu Minh lúc gần đi lời nói, để cho mình đi địa ngục tìm hắn. Hắn những năm này tìm không ít địa phương, thế nhưng là đều là không công mà lui. Khụ khụ khụ, Lâm Lôi đại nhân, chúng ta đều là ngươi lão sư thủ hạ. Thanh đế đại nhân bây giờ đang ở địa ngục, cố ý phái chúng ta trước tới giúp ngươi. Nhìn lấy có mấy phần thất thố Lâm Lôi, Na Chát ho nhẹ hai tiếng. Đối với Lâm Lôi giải thích nói, lão sư thủ hạ, mấy người khí tức dồi dào. Lâm Lôi coi như lại ngốc, cũng biết mấy người kia thực lực tuyệt đối vượt qua thánh vực. Một hồi trò chuyện tiếp, Hồng Y Bối Lợi Á nhìn Lâm Lôi liếc một chút, hơi hơi quay người, đối mặt Kiều An bệ hạ, Trần Tiểu Minh phân phó sự tình, nàng muốn trước tiên hoàn thành. Áo Bố Lai Ân, còn không ra sao? Lông mày nhíu lại, đối với trước người hư không hơi hơi vừa quát. Thanh âm trong nháy mắt lan truyền đến võ thần môn bên trong Áo Bố Lai Ân bế quan chi địa. Còn trong tu luyện, Áo Bố Lai Ân trong nháy mắt kinh hãi mở mắt ra. Thân thể không bị khống chế đồng dạng bay lên, hướng về một chỗ mà đi. Cung điện bên trong, Bối Lợi Á lời nói vừa mới rơi xuống đất, ba cái võ thần môn đệ tử còn chưa kịp phẫn nộ. Chỉ thấy võ thần áo bố Lai Ân thân thể bay vào. Vừa rơi xuống đất, áo bố Lai Ân hoảng sợ nhìn lấy trước người nữ tử. Vẻn vẹn nhỏ hơi cảm thụ đối phương khí tức, thì cung kính cúi xuống thân tới. Áo bố Lai Ân, gặp qua đại nhân, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.